Tôi không phải fan của cậu. Chương 1, lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi ngoa, mình là Tu Diep Thao và cùng là tiêu bang giai nền chuyên này chi tép chung kê ve khải ca thoi nhé chơi yên này do mình nghi ra nên có gì cô dung su đắt thì may ban đừng để ý chơi yên cung cô có ý xúc phạm đen bét ký mốt ca nhan hay tép đờ nào. Nếu có gì sơ soát hay quá lời thì to xin lỗi và mong các bạn bỏ qua. Đây là làn rau minh Việt chuyên nên có gì sai sót mọi ngoa cứ góp ý đờ minh con sửa nhé. Cách chương.